Nói thay lời người chết. Chương 50, xác chết Trương Phình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hải xua tay rồi bắt đầu giải phẫu. Nạn nhân không tìm thấy chấn thương ở xương họng và cổ, đồng nghĩa cho thấy anh ta không bị xiết cổ đến chết. Cắt khí quản của nạn nhân. Trong đường hô hấp có rất nhiều bọt. Đây là dịch đuối nước. Đau của Chu Hải hơi dừng lại một chút. Hắn luôn nghĩ rằng người chết đã bị giết và sau đó là được cắt đông rồi ném xác chết. Nhưng hắn phát hiện của dịch đuối làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ. Tiếp tục kiểm tra phổi của nạn nhân. Toàn bộ phổi đầy bọt. Phù phổi rõ ràng. Lấy mô phổi cắt lát. Còn có máu trong tim. Đưa cho Tiểu Lương đi xét nghiệm. Không có dịch đuối trong đường tiêu hóa vì bị phân hủy nghiêm trọng nên tất cả các nội tạng trong dạ dày được ép ra khỏi miệng từ đường tiêu hóa. Vết sẹo phẫu thuật bệnh sa nang của nạn nhân đã được chụp lại. Hơn nữa từ bên cạnh tiến hành kiểm tra cắt tuy bụng thi thể bị phân hủy nghiêm trọng nhưng vẫn để cho Chu Hải tìm được một mảnh vá thoát vị lượn. Sóng ở háng nạn nhân. Sau khi rửa sạch, nhanh chóng đưa đến kính lúp có bội số cao gấp đôi. Chu Hải cẩn thận quan sát, đoán chừng lúc trước người chết đã phình rất to. Kích thước của tấm vá cũng khác với người thường, còn nhìn kết cấu thì có lẽ là viên thuốc bổ sung polytetrafluoroethylene. Vì để chứng minh suy đoán của mình nên Chu Hải bảo ba người giúp mình lật thi thể lại. Cái xúc cảm dính dính xốp kia thật sự làm cho cả đời người ta khó quên. Đội trưởng Hoàng lại xông ra ngoài lần nữa. Quả nhiên. Dưới da sau tai nạn nhân phát hiện hai mảng lốm đốm màu xanh đậm. Tiểu Lương, chụp phần bị xuất huyết dưới da này. Sau một loạt tiếng đèn flash tách tách rồi Chu Hải quét qua một tuần. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn đến cực hạn nhưng mà còn phải tiến hành kiểm tra sọ não. Cái hộp sọ của xác chết Trương Phình này thực sự làm cho mọi người không thể chịu đựng được. Mô não bị phân hủy cao. Không thể sử dụng từ ngữ để mô tả mức độ kinh tởm của nó. Hít sâu hai hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Chu Hải bắt đầu nghiêm túc chạm vào đầu nạn nhân. Do bị phân hủy nên toàn bộ đầu của nạn nhân trở nên cực kỳ to. Mặt và trán bị sưng lên nên rất khó để phát hiện chấn thương. Không có cách nào, chỉ có thể loại bỏ tóc đầu tiên. Nghề cạo đầu này là một trong những kỹ năng cần thiết của pháp y, nhìn động tác cạo đầu nhanh nhẹn của Chu Hải. Đám người Tiểu Lương mở to hai mắt, cạo đầu trên da đầu mềm mại dễ vỡ như thế, cơ bản giống như cắt dưa chuột trên đậu phụ vậy. Cạo chọc tóc, gối đầu bên trái của người đã chết xuất hiện một phần phù nề màu tím đen trong tầm mắt. Lớp biểu bì đã bị bong chóc, màu sắc phù nề rỗng cực kỳ rõ ràng. Đây là một chấn thương điển hình trong cơ học. Từ hình thái mà phán đoán, thậm chí có thể thấy hung khí là một cây gậy với chất liệu là gỗ. Nếu là gậy kim loại thì da đầu sẽ không còn nữa. Bàn tử vội chụp ảnh lại phát hiện như vậy làm cho tất cả mọi người đều rất vui mừng. Cắt bỏ các mô dưới da. Các bộ phận tương ứng của hộp sọ xuất hiện để tạo thành một thuyền, lõm gãy xương. Sau khi mở hộp sọ, toàn bộ mô não đã trở thành bột nhão nhưng mô não gối bên trái vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm đã thay đổi. Tiểu Lương lấy mô não ra, ở vị trí cực thái dương và mặt dưới thủy thái dương lại phát hiện màu đỏ sẫm đã thay đổi. Rõ ràng chỗ này là vị trí đầu bị thương. Lần thứ hai giải phẫu các cơ quan nội tạng khác không thấy bất thường gì. Chu Hải đã có luận án. Nạn nhân bị người ta dùng gậy đánh ngất xỉu từ phía sau, sau đó ngâm mình xuống nước và chết đuối. Vì vậy trên người không có vết thương kháng cự và vết thương hạn chế. Nhìn đôi găng tay của nạn nhân đã tróc ra, Tiểu Lương giơ mực lấy dấu vân tay nhưng vẻ mặt không biết làm sao. Cách chương.